Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 55, gặp lại công tử yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đi, Hồng Đào một đường liền giới thiệu kiến trúc của Tần phủ ở khắp nơi. Bây giờ hiển nhiên Lý Thanh Hà có chút không yên lòng, sau đó nhịn không được ho một tiếng, đối với Hồng Đào hỏi. Cái kia, Hồng Đào cô nương có biết, Lục phu nhân là người như thế nào không? Giang Lăng vừa nghe muốn phì cười mà không được, vì Giang Đào quan tâm quá sẽ bị loạn. Lý Thanh Hà đúng là bệnh quan tâm quá mức hết thuốc chữa. Quả nhiên Hồng Đào cười nói, phu nhân bỏ qua cho, nô tỳ là theo nhà của phu nhân nhà ta từ biên quan trở về. Đối với các phu nhân ở Linh Lăng này, không quen thuộc đâu, thực không biết Lục phu nhân tính tình như thế nào. Nương, không cần rất lo lắng, loại sự tình này phải xem cơ duyên, nếu tiểu đào tạo hóa tốt, không cần ngài làm cái gì, hắn cũng sẽ bị Lục đại nhân nhìn chúng, ngài chỉ cần nhớ kỹ, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai, là được rồi. Giang Lăng an ủi nàng. Lý Thanh Hà bị Hồng Đào nói vậy có chút lúng túng, nhân cơ hội trừng mắt nhìn Giang Lăng liếc. Mắt một cái, người đứa nhỏ này, ngày càng giỏi, còn dạy mẫu thân của ngươi làm việc. Đó là còn phải xem nữ nhi, là con của ai? Giang Lăng nói lời này làm Lý Thanh Hà cười ra thành. Tiếng cảm xúc khẩn trương lúc nãy cũng tiêu đi không ít. Dọc theo hành lang đi khoảng một ly trà nhỏ công phu, liền đến chỗ một hoa viên. Giang Lăng nhìn hai cái nha đầu Hồng Đào, Liễu Lục lại. Nhìn cảnh sắc trong vườn, nhịn không được hé miệng mà cười. Linh, Lăng Thành nguồn nước phong phú, đại phủ trạch có hồ nước là chuyện. Thật bình thường, lúc này cảnh sắc đúng thật. Mùa xuân, bên hồ nước trong xanh trồng rất nhiều cây liễu cùng hoa đào, xanh xanh hồng hồng thật là nổi bật in bóng ngược trên mặt hồ, làm cho người ta cảm thấy trong mắt tràn ngập ý xuân. Hồng Đào, Liễu Lục hai cái tiểu nha đầu nếu hướng vào chỗ kia vừa đứng, sắc diện hồng hồng như hoa đào thật hợp với cảnh đẹp. Chị dâu, Lăng Nhi các người đến, xa xa đã nghe được một âm thanh quen thuộc, Giang Lăng vừa nghe âm thanh này chỉ biết nhìn trời mà thở dài một hơi. Người này không cần phải giới thiệu chính là vị thầm thầm cực phẩm. Trương Lưu Phương, Giang Phu Nhân, Lăng Nhi, tiếp đến là âm thanh của Tần Phu Nhân vang lên. Giang Lăng theo chỗ, âm thanh kia nhìn lại thấy phía dưới mấy cây xanh, bồn hoa hai bên. Bày biện một ít bàn, mà đứng bên cạnh Tần Phu Nhân chính là Trương Lưu Phương, đang đi lên phía trước đón các nàng. Ở phía sau Tần Phu Nhân cùng Trương Lưu Phương, là vị nhị cô nương của Tần gia cùng hai nữ tử nhìn có chút quen mặt. Giang Lăng tìm tòi trí nhớ trong đầu, nghĩ hai vị này là người ra sao, sao cũng ở đây. Chỉ thấy Tần Phu Nhân đến cạnh Giang Lăng và Lý Thanh Hà cười nói, mấy người nam nhân còn bận rộn công vụ cho nên yến hội giờ thân canh ba mới bắt đầu. Ta nghĩ các ngươi ở trong phòng cũng buồn, Giang gia thầm thầm đến, liền mời các ngươi đến nơi đây chơi đùa, mọi người nói chuyện phiếm ăn một chút điểm tâm, thời gian cũng qua mau một chút, không có quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi đi, không có quấy rầy cũng đang muốn đi ra ngoài một chút đây. Lý Thanh Hà cười nói, ba người lại hàn huyên với nhau vài câu. Lý Thanh Hà là người dễ mềm lòng, chỉ cần người khác bồi khuôn mặt vui vẻ tươi cười, nói thêm mấy lời hay, khuôn mặt nàng liền kéo không xuống. Cho nên đối với Trương Lưu Phương trong ngoài nịnh bợ, nàng mặc dù thái độ không thật thân thiết nhưng vẫn cho nàng chút mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị phu nhân bên này hàn huyên vô cùng náo nhiệt. Tần phu nhân nhìn Giang Lăng không chủ động đi lại cùng với hai vị đường tỷ. Giang Lăng không có quá khứ cùng hai vị đường tỷ này. Tần phu nhân liền hướng Tần nhị cô nương vẫy tay. Tần Tâm, đến đây, bá mẫu giới thiệu cho ngươi một vị tỷ tỷ. Nhị cô nương cắn môi, do dự một lát, vẫn là chậm rãi đi đến trước mặt Tần phu nhân. Lăng Nhi, đây là Tần Tâm, trong nhà chính là đường muội của Tần Ức, là nữ nhi của nhị thúc hắn. Tần phu nhân chỉ vào Tần Tâm, hướng Giang Lăng cười nói, nàng với ngươi cùng tuổi, so với ngươi nhỏ hơn nửa tháng, sau này cũng chính là tỷ muội với ngươi. Nói xong lại đối với Tần Tâm nói, đây là chị dâu tương lai của ngươi, gọi là Giang cô nương, mau đến kêu tỷ tỷ. Tần Tâm mắt cúi xuống, nhỏ giọng kêu một tiếng, tỷ tỷ, thanh âm so với tiếng mũi kêu không sai biệt lắm, tốt lắm, chúng ta. Vài cái lão thái bà nói chuyện, Lăng Nhi ngươi cùng muội muội và hai vị đường tỷ chơi đi. Tần phu nhân giới thiệu xong rồi, thấy hai nữ hài từ này vẫn là đứng ở một bên, không nói chuyện gì với nhau, nên mở miệng nói, ta thích nghe người lớn nói chuyện, Tần phu nhân, ngài sẽ không chê ta ở một bên vướng bận đi. Giang Lăng cười nói, nàng đã nhớ được hai vị kia chính là nữ nhi của Trương Lưu Phương. Một người 16 tuổi tên là Giang Ninh Nhi, một người 14 tuổi rưỡi tên, so với mình lớn hơn nửa tuổi tên Giang Hinh Nhi. Hai người này, lại thêm một cái Tần Tâm, cùng bản thân bát tự không hợp. Ngồi nói với các nàng còn hơn là chịu tội, còn không bằng ngồi ngốc một mình đâu. Đứa nhỏ này, Lý Thanh Hà tự nhiên là biết Giang Lăng nghĩ gì, nàng. Vỗ vỗ tay Giang Lăng, đối với Tần phu nhân nói. Đứa nhỏ này sợ người lạ, để cho nàng ngồi ở đây ngốc đi. Lời, này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều lộ ra biểu cảm cổ quái. Trương Lưu Phương cùng Tần Tâm đã từng ăn mệt của Giang Lăng, vừa nghe. Nói nàng như vậy liền bỡ ngỡ, còn hai vị đường tỷ nghe danh Giang Lăng, Bưu Hãn đã lâu trong lòng còn mang sợ hãi. Tần phu nhân thì đã cùng Giang Lăng tiếp xúc vài ngày, cũng biết nàng là người có chủ kiến, nói chuyện làm việc gì cũng cực kỳ quyết đoán, cùng với mấy chữ. Sợ người lạ, thật không ăn nhập gì với nhau. Bất quá Lý Thanh Hà đã nói như vậy, Tần phu nhân cũng không miễn cưỡng Giang Lăng, chỉ phải nói. Chúng ta đây đến bên kia ngồi nói chuyện đi. Mấy người theo hướng mấy cái bàn kia mà đi đến, Tần Tâm tất nhiên vẫn còn ngồi tại chỗ, nhưng mà hai vị đường tỷ ở nhà đã được mẫu thân dặn. Qua, đối với nhị Tần cô nương này phải hết sức lấy lòng. Chỉ chốc lát, sau, ba người đã nói cười cười. Tần Tâm còn không quên khiêu khích liếc mắt nhìn Giang Lăng một cái, tựa hồ khoe khoang bản thân có. Người chơi chung mà Giang Lăng thì không. Giang Lăng đối với hành vi ngây thơ của Tần Tâm thì chỉ cười nhạt. Nàng ngồi, cạnh bên người Lý Thanh Hà trên tay nâng một cái đĩa mứt hoa quả mà. Tần phu nhân cứng rắn nhét vào tay nàng, nhàn tản sung túc vừa ăn vừa nghe ba vị phu nhân nói chuyện thật là thích ý. Tần Tâm thấy vậy, nhất thời tức giận đối với hai vị cô nương kia mất mặt cũng mặc kệ. Ba vị phu nhân đều là người thành thục có tu dưỡng, nếu không ngồi nói. Chuyện cũng không khó có lời để nói cùng nhau. Cũng may Tần phu nhân, lúc trẻ đã cùng Lý Thanh Hà ở chung với nhau, hai người tán gẫu chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện trước đây cùng cảm khái thời gian trôi qua làm cảnh tượng thay. Đổi này nọ, nói rất là vui vẻ, mà cái người, hay mắng chửi người, cãi nhau rất là lợi hại, tài ăn nói cùng giao. Tiếp cũng thuộc dạng số một Trương Lưu Phương muốn nịnh bợ, lấy lòng. Hai người nên phối hợp cực kỳ tự nhiên, ba người nói chuyện thật là náo nhiệt, phu nhân, lão gia đã trở lại, luôn luôn đi theo bên người Tần phu nhân là đại nha đầu Linh Lung, đi. Đến bên người Tần phu nhân nhỏ giọng nói, hắn có nói gì thêm không? Tần phu nhân xoay đầu đi, nhỏ giọng hỏi, lão gia nói Triệu đại nhân cùng Triệu phu nhân phòng chừng cũng sắp. Đến, nhường ngài hết bận bên này liền ra ngoài nghênh đón một chút. Tần phu nhân, ngươi bận việc thì chạy nhanh đi, chúng ta tự mình ở đây, không cần khách khí như vậy. Tần phu nhân hai người nói chuyện, cũng không tránh những người ở đây, Lý Thanh Hà nghe được chạy nhanh. Khuyên nhủ, được ta đây trước thất bồi một chút, hai vị phu nhân cứ chậm rãi mà tán gẫu. Đêm nay một nhà, thứ sử đại nhân là khách quý, Linh Lăng thành nếu muốn chính quyền hài, hòa thì yến hội hôm nay chính là mấu chốt, cho nên Tần phu nhân cũng không khách khí nhiều, đứng dậy xin lỗi một tiếng, liền mang theo Linh Lung hướng đại sảnh mà đi đến. Tần phu nhân vừa đi, Lý Thanh Hà cùng Trương Lưu Phương liền diễn cảnh lạnh lùng. Trương Lưu Phương thật vất vả vét hết mấy đề tài trong bụng cố gắng. Cười muốn sái cả quai hàm, nghĩ là muốn cùng Lý Thanh Hà tiếp tục tán. Gẫu, nhằm thúc đẩy thêm một chút tình cảm, Giang Lăng lại một mực túm lấy Lý Thanh Hà. Nương, ta nhìn cảnh bên hồ, kia rất đẹp, ngài đi cùng ta một chút đi. Tươi cười trên mặt Trương, Lưu Phương nhất thời đông cứng lại, được đi một chút cũng tốt. Lý Thanh Hà cùng Trương Lưu Phương làm mười mấy năm chị em bạn dâu, nếu thời điểm lúc trước không xé rách mặt thì cũng rất ít thời điểm vui vẻ. Cho nên cũng không có hứng thú nói chuyện với nàng, đứng lên liền hướng Hồng Đào nói. Hồng Đào cô nương, không biết chúng ta có thể hay không đến bên cạnh hồ xem. Giang phu nhân, Giang cô nương thỉnh. Hồng Đào cũng là nha hoàn đắc lực bên người Tần phu nhân, lần này cùng với Liễu Lục hai người được. Tần phu nhân phân phó nhất định phải hầu hạ Lý Thanh Hà cùng Giang Lăng cho thật tốt, cho nên nghe nàng nói xong lời này, tự nhiên sẽ không từ chối, mang theo các nàng hướng bờ hồ mà đi. Theo đường nhỏ đi đến bên bờ hồ, đi được mấy vòng, liền đến một cây cầu, đứng ở trên cầu, nhìn đến mấy cây cổ thụ xa xa ngoài đường lớn. Con đường này cây trồng hai bên thẳng tắp hẳn chính là kiến trúc được thiết kế kỹ càng của Tần phủ. Giang Lăng nghĩ Tần phu nhân vừa rồi hướng về phía đó mà đi, lo lắng hội ngộ một nhà. Thứ sử đại nhân gì đó nàng cũng không có sợ hãi. Rụt rè, nhưng lại chán ghét cùng những người qua đường giáp ất bính. Nói những lời khách sáo vô nghĩa, cho nên đang muốn mở miệng kêu, Hồng Đào đưa các nàng trở về, cũng không nghĩ đến vòng vo một hồi, trên cây cầu ở đầu bên kia một người bỗng nhiên xuất hiện, lại đúng là Tần Ước hôm nay mặc kiện áo màu xanh nhạt, áo gấm thêu chỉ vàng, trên đầu cũng buộc tóc bằng dây cùng màu áo. Đại khái là phía nam phong thủy dễ chịu, nét phong sương lần đầu tiên. Gặp hắn đã giảm đi không ít, trên mặt anh tuấn, mày kiếm, mắt. Tình anh, thần sắc kiên nghị, bộ pháp mạnh mẽ, dáng người cao ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng vĩ giống như cây cổ thụ Bạch Dương, từ xa nhìn lại cũng là một, cái làm cho cảnh đẹp ý vui, là một người rất xuất. Tần Ước mang theo một gã sai vặt mi thanh mục tú hướng trên cầu vội vàng đi đến. Dương mắt nhìn Lý Thanh Hà cùng Giang Lăng đứng trên cầu. Hắn ngẩn ra, lông mày nhíu lại một chút liền dừng bóng dáng lại. Hướng Lý Thanh Hà thi lễ tiếp đón một tiếng. Giang phu nhân, Lý Thanh Hà tuy rằng trải qua sự phân tích của Giang Lăng, đối với Tần Ước không có cảm tình bằng trước kia. Nhưng hôm nay đến Tần Phủ làm khách, Tần Ước tốt xấu gì cũng là công tử phủ tướng quân, dù không tốt thì cũng là con cháu, cho nên thái độ không có một tia lãnh ý. Tần công, tử vội vàng như vậy, đây là muốn đi đâu? Mẫu thân phái người gọi ta từ quân doanh trở về, vừa thay đổi quần áo, đi ra bồi thứ sử công tử. Tần Ước đáp trả câu này, chắp tay. Thất bồi, liền mang theo người hầu lách mình đi qua hai mẹ con Giang gia. Hiển nhiên vô tình bắt chuyện, khóe mắt không hề liếc nhìn Giang Lăng. Lấy một cái, Giang Lăng nhíu mày, trong lòng không vui, nghe ý tứ của Tần Ước nói lời này, hắn mới từ quân doanh trở về là để bồi vị thứ sử công tử kia. Giang Đào kia đâu, hắn ở đâu, ai là người bồi hắn, Tần phủ này không phải để cho Giang Đào một người ngồi ngốc còn cả nhà đi vây quanh tiếp đãi cả nhà thứ sử kia sao? Đi thôi, chúng ta trở về. Lý Thanh Hà lo lắng gặp gỡ thứ sử đại nhân kia kéo kéo Giang Lăng, mang theo Hồng Đào một đường quay về. Trở lại hoa viên, vừa ngồi vào chỗ của mình không lâu chỉ thấy Tần phu nhân cùng một vị phu nhân rất xinh đẹp hướng bên này nói cười. Cười đi đến, đi sau các nàng còn có mấy người, trong đó có một người đúng là Tần Ước mà ở bên người nói chuyện cùng. Hắn chính là vị công tử yêu nghiệt mà Giang Lăng đã gặp ở vị hương cư. Còn đi bên cạnh nam tử yêu nghiệt là một cô nương trẻ tuổi, xinh đẹp. Chói lọi cực kỳ, cách chương.